Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 100, kinh khủng băng hải tặc. Đáng ghét, bị đạp bay, Bellamy cưỡng ép lật xoay người rơi xuống đất. Biến thành lò xo hai chân đứng ở trên đất sau. Điên cuồng tại lò xo bên trong dự trữ uy năng. Tạp vô cực trí vô cực trùng lần này dự trữ càng nhiều. Cần thời gian cũng càng thêm dài. Leon cũng nhìn ra nàng ngược lại là muốn nhìn một chút người này. Rốt cuộc muốn làm sao tới công kích hắn. Bất quá, khi hắn đoán được Bellamy phương thức công kích sau liền kinh ngạc một cái. Định dùng số lớn đàn hồi thế năng nhượng bản thân không ngừng tại kiến trúc chung quanh vật qua. Lại nảy lên, đem ngươi làm nảy lên đến cuối cùng. Lại do bản thân tốc độ siêu việt nhân thể động tĩnh thị lực có thể đuổi kịp tốc độ. Từ đó để cho ta sinh ra một loại biến mất ảo giác. Cũng tại số lớn đàn hồi thế năng làm chuyển đổi ra động năng đạt đến mức tận cùng. Cũng là tại uy lực này mạnh nhất thời điểm lấy siêu cấp tốc độ đi tới đụng ta. Leon dùng Haki quan sát Haki dự trù Bellamy bước kế tiếp công kích sau. Lập tức thì có phòng bị. Nếu quả thật là như vậy. Như vậy một chiêu này ngược lại một cái so sánh cường đại năng lực. Phải cẩn thận một chút mới được. Nếu không bị đả thương nói. Như vậy các chị em phỏng chừng có diễu cợt ta. Leon nói liền kế hoạch ra chính mình công kích xáo lộ. Lò xo nhảy người. Dự trữ số lớn thế năng Bellamy mãnh liệt đạn nhảy ra ngoài. Thân thể tốc độ cao tại vật kiến trúc trên nhảy tới nhảy lui. Tốc độ cũng đang không ngừng tăng nhanh. Phanh bá hưu theo nảy lên số lần tăng nhiều. Bellamy lò xo chân giờ phút này cũng thế năng còn có tốc độ đều đang không ngừng tăng thêm. Leon đứng tại chỗ không có có động tác gì. Liền nhìn như vậy ở bên người biến mất Bellamy. Đồng thời cũng dùng Haki quan sát Haki đi dự trù. Phía bên kia rốt cuộc muốn tại phương hướng nào tới công kích đây? Haki quan sát Haki là đang ở tại chính xác phạm vi đây. Là có thể dự trù ra phía bên kia bước kế tiếp hành động. Mà cái phạm vi này bên trong, Bellamy chính là không có thể đạn nhảy ra ngoài. Nói cách khác, Bellamy bất kể tốc độ mau hơn nữa đều tốt. Hắn đều là đang ở Leon Haki quan sát Haki có thể dự trù trong phạm vi nảy lên. Chỉ cần là tại trong phạm vi, bất kể tốc độ ngươi mau hơn nữa. Mau hơn nữa ngươi nhanh không tới bị Leon Haki quan sát bao vây lấy phạm vi mật độ đi. Cho nên, hiện tại Bellamy bất kỳ hành động chung đều tại nàng trong lòng bàn tay. Hừ hừ, cái này năng lực ngược lại không tệ. Leon ở trong tay tiếp tục lực lượng. Đây là nàng mới chiêu. Vừa vặn hôm nay có thể dùng đến dò xét thoáng cái uy lực rốt cuộc như thế nào. Hưu, ngay tại Leon bên phải quyền thượng tiếp tục số lớn lực lượng sau. Thì nhìn phía bên trái vừa cực nhanh trùng kích tới Bellamy. Nàng bây giờ là không nhìn thấy. Nhưng là dùng Haki quan sát Haki tập trung Bellamy phương vị còn có đối với. Đúng, tốc độ của hắn dự trù vân vân một hệ liệt. Leon đều thông qua Haki quan sát Haki cho dự trù đi xuống. Sư tử nổ mạnh, Leon đem tích xúc siêu cấp nhiều lực đạo hữu quyền. Hướng bên trái trùng kích tới Bellamy huy kích. Tốc độ cũng thật nhanh. Đương Bellamy đầu còn không có đụng vào thân thể nàng trên lúc. Nàng thú quyền cũng đã đánh vào nó trên phần đầu. Phanh tới quá đột ngột. Xem cuộc chiến người cũng không nghĩ tới. Vốn là tin tức Bellamy sẽ xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa còn đúng lúc bị Leon cho một quyền đánh trúng. Ách, Leon quả đấm đánh trúng chính mình sau. Bellamy cũng không tin mình loại này siêu cấp tốc độ lại còn có thể có bị nhìn xuyên. Còn thật đánh trúng đầu hắn bộ. Trong nháy mắt, đầu làm sức chịu đựng để cho hắn cảm giác đều một cổ khí tức tử vong đang suy nghĩ hắn bao phủ thứ. Hai, vốn là hắn bởi vì nảy lên nhiều lần. Thế năng chuyển đổi thành động năng vốn là đủ cường đại. Cái này cũng đưa đến tốc độ của hắn thật nhanh. Chỉ cần bị hắn đụng một cái thật, khẳng định như vậy liền không sẽ còn dễ chịu hơn. Nhưng bây giờ, Leon không đơn thuần nhìn thấu hắn một chiêu này. Thậm chí còn lấy so với hắn đụng lực mạnh hơn một quyền đối trận đầu hắn bộ đánh mà tới. Cái này hai loại mạnh mẽ lực đạo trong nháy mắt liền xảy ra kịch liệt đụng nhau. đầu hắn cũng xuất hiện nguy cơ. Ý hắn thưởng thức cũng đang từ từ biến mất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bellamy đầu trong nháy mắt nổ mạnh. Liên đới thân thể của hắn cũng nổ mạnh. Bellamy thân thể nổ mạnh sau. Các loại không biết tên chất lỏng hướng bốn phía nổ mạnh đi ra. Não tương, huyết dịch, còn có nội tạng vân vân các loại đồ vật. Đều tại Bellamy thân thể nổ mạnh sau. Liền số lớn nổ mạnh bắn tung tóe đi ra chuyện này. Chấm ngoặc kép, Bellamy thuyền viên đoàn đều không tin mình thuyền trưởng. Lại liền bị một quyền đánh giết. Muốn biết rõ, hắn chính là ác ma quả thực năng lực giả a. Làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy liền bị hồng thiếu đây? Cái này quá không khoa học đi. Leon chính là tốt giống không có gì cả xảy ra một dạng vỗ vỗ tay. Đem chính mình năng lực cho thu hồi lại. Sau đó chậm rãi đi về phía quầy rượu. Bellamy nảy lên trùng kích tốc độ là rất nhanh. Nhưng cũng là bởi vì quá nhanh. Lực trùng kích vô cùng cường đại. Hơn nữa còn là lợi dụng đầu tới trùng kích. Cho nên, khi bị Leon tích xúc siêu cường lực nói đánh vào hắn trên phần đầu lúc. Hắn lực trùng kích cùng Leon quả đấm lực đạo. Hai người tại hắn trên phần đầu va chạm. Đương hai loại lực đạo giống nhau các loại. Chờ, dưới tình huống mà sinh ra nổ mạnh lúc. Đầu hắn khẳng định chịu đựng không? Nếu đầu chịu đựng không? Như vậy tự nhiên làm theo. Cũng liền bị Leon một quyền bắn cho bão. Nàng một chiêu này, sư tử nổ mạnh. Chính là diễn biến Yagami Kyo, vũ trụ huyễn ảnh. Rất đơn giản sử dụng một chiêu thức. Chính là lợi dụng chính mình lực đạo tích xúc lên tại một chút. Sau đó mãnh liệt đánh ra. Nhượng xúc tích lực lượng tại gặp va chạm thời điểm. Thoáng cái liền nổ mạnh. Như vậy uy lực liền sẽ tăng lên gấp bội. Là một cái phi thường biến thái thực dụng hình chiêu thức. Này này chó săn Bellamy bị giết. Chuyện này thấy thế nào? Ở một bên người, nhỏ giọng bàn luận chuyện này. Nhưng Leon chính là cũng không quan tâm. Trở lại quầy rượu sau. Nói, cho ta một ly rượu. Yagami Kyo ôm Anvida, cười nhìn lấy Leon. Cái này tỉ tỉ ngược lại như cũ là. Đánh nhau vẫn là bạo lực như vậy. Một quyền liền đem phía bên kia bắn cho nát bấy. So với hắn dùng hỏa diễm đem phía bên kia đốt thành cho bụi còn muốn tàn bạo nhiều. Hỏa ma hải tặc đoàn người. Chỉ có một người là tương đối khá chọc người. Người này chính là Anvida. Yagami Kyo thủ đoạn chính là đem phía bên kia đốt chết. Đốt thành cho bụi. Akame chính là cắt yết hầu. Nhượng nguyên rùa độc độc chết. Leon chính là đem đối thủ đánh thành phấn vụn. Robin chính là đem phía bên kia đầu cho vặn gãy. Bonnie chính là để người ta biến thành tiểu hài tử sau. Lại giết chết. Năm người này năng lực nhưng là một cái so một cái ác. Bạo lực nhất chính là Leon. Máu lạnh nhất chính là Akame. Trực tiếp nhất chính là Robin. Tàn nhẫn nhất chính là Bonnie. Điên cuồng nhất chính là Yagami Kyo. Toàn bộ hỏa ma hải tặc đoàn cũng liền Anvida tính là phi thường hiền lành. Chẳng qua là dùng lang nha bổng tới đem phía bên kia cho đánh chết mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Đây chính là ngũ hoàng một trong hỏa ma hải tặc đoàn A. Thật là khủng khiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.